Không thể so với Mạc Liên Thành hai người chậm. Vừa đi một đoạn liền nhìn thấy Mạc Liên Thành bóng lưng. Là tiến vào cánh rừng sau. Truy một đoạn Mạc Liên Thành đột ngột dừng lại. Tự nhiên mà vậy đem khúc đàn nhi bảo hộ ở sau lưng. Tương phản, xoay người lại chờ lấy Thanh Đồng xông lại. Chỉ gặp, Mạc Liên Thành hai mắt nhắm lại. Tuấn dung như nước cách trương.